Chiêu hồn, chương 60, Thủy Long Ngâm, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên âm mà sương mù nồng. Đồng Diệu nằm nhoài trong nước bùn. Đem vải xanh bao khỏa đồ vật chặt chẽ bảo hộ ở trong ngực. Hắn nhìn hầm hầm cái kia cầm kiếm mà đứng. Mang theo màn mũ tuổi trẻ nam nhân. Ngươi cho rằng bằng ngươi dăm ba câu ta liền sẽ tin ngươi. Đồng Diệu, cùng ngươi đồng hành tên ăn mày tên gọi là gì? Màn mũ phía dưới, cái kia đạo tiếng nói bình tĩnh. Cái gì tên ăn mày? Ta không biết, ta lại biết hắn là tại Phong Châu vứt bỏ nhậm mất tích tiền duy dần. Từ Hạc Tiết đến gần hắn, cách màn mũ lụa mỏng. Hắn quả nhiên từ đây trên mặt người nhìn ra mấy phần dấu hiệu. Xem ra, thật sự là hắn hướng ngươi che giấu thân phận. Ngươi một giới người đọc sách. Giám phó Đại Châu cha 16 năm trước lương thảo án. Không thể không nói, ngươi thật sự rất có phụ thân ngươi Lục Hằng đảm phách. Đồng Diệu nghe hắn đề cập phụ thân, bỗng nhiên dương mắt, ngươi là ai? Như thế nào nhận biết cha ta? Cùng cha ngươi giống nhau. Ta cũng là Văn Đoan phủ công chúa người cũ. Từ Hạc Tiết ngôn ngữ bình thản, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin ngươi. Đồng Diệu quăng qua mặt, Văn Đoan trưởng công chúa qua đời 13 năm, ta thì làm sao chi phủ công chúa còn có mấy cái người cũ. Ngươi nhưng có nghĩ tới, đi theo ngươi tiến đến Đại Châu không một người còn sống. Vì sao duy chỉ có ngươi có thể bình yên hồi kinh? Từ Hạc Tiết cũng không thèm để ý hắn tin hay không. Tiền Duy Dần khôn khéo giảo hoạt, bằng không hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ. Mà ngươi mới ra đời, hắn không cùng ngươi nói rõ ngọn ngành lại có thể lừa ngươi một đường đồng hành. Ngươi cho rằng, lương thảo án người sau lưng so với Tiền Duy Dần, bằng gì sẽ ở trên thân thể ngươi phạm ngu? Đồng Diệu ngẩn ra, lập tức nhớ tới chính mình đoạn đường này. Tại Đại Châu gặp truy sát tuy nhiều, nhưng nghĩ lại phía dưới, hắn cũng chưa thụ tổn thương gì. Thậm chí hồi kinh trên đường là gió êm sóng lặng. Hắn tưởng rằng chính mình ẩn núp thật tốt. Khả người trước mặt này lại nói với hắn. Tên kia muốn cùng hắn cùng tiến lên kinh cáo ngự hình dáng Đại Châu tên ăn mày đúng là Phong Châu trốn quan Tiền Duy Dần. Đồng Diệu mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn lòng tràn đầy kinh nghi. Lại nghe trước mặt người này lại nói. Không cần ngươi nói. Ta cũng rõ ràng. Làm ngươi tới Đại Châu tra cái này cái cọc cao tuổi bản án cũ người là ai. Nhưng ngươi nhưng có nghĩ tới. Ngươi bình yên về kinh đến cùng là ngươi mạng lớn. Vẫn là có người cố ý buông tha ngươi. Mượn ngươi dẫn xuất ngươi phía trên người kia. Đồng Diệu lạnh cả sống lưng. Ngươi nói là, ta theo Đại Châu mang về đồ vật, sẽ hại hắn, Nhậm Tuấn đã chết, nhận tội trên sách nội dung đến tột cùng là thật là giả. Một đoạn như vậy thời gian, cũng đầy đủ những người kia ứng đối, thậm chí có thể chuyển trắng là đen, mà cái gọi là chứng cứ chỉ sợ cũng giả. Nếu không, những người kia tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn đem nó mang về Vân Kinh. Thế nhưng là Tiền Duy Dần. Đồng Diệu càng nghĩ trong lòng liền càng là bất an. Hắn đã là như thế người tâm tư kín đáo. Vạn nhất hắn dựa dẫm vào ta phát hiện manh mối gì. Như hắn đi tìm Trương tướng công, ba chữ hắn không có bật thốt lên. Người chứng cứ là người chết chứng giả. Nhưng Tiền Duy Dần chứng cứ là chính hắn. Hắn là thật. Từ Hạc Tiết mới tìm được Đồng Diệu, lại không thấy Tiền Duy Dần lúc, liền đoán ra Tiền Duy Dần dự định. Nhưng hắn đã tìm đến Trương phủ cũng đã không kịp. Trương Kính đã vào cung, mà còn vô cùng có khả năng mang tới Tiền Duy Dần. Chỉ cần là thật, quan gia liền không thể hướng hắn vặn hỏi, cũng không thể trị hắn tội chết. Tưởng Tiên Minh là trực thần, Từ Hạc Tiết lão sư Trương Kính cũng là trực thần. Nhưng Tưởng Tiên Minh là quan gia trực thần, Trương Kính thì là sinh dân trực thần. Nếu là Tưởng Tiên Minh nhắc lại lương thảo án, cho dù là tay cầm Tiền Duy Dần cái này bằng chứng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng Trương Kính không giống. Hắn đào lý cả nhà. Mặc dù Lưu Phong 14 năm cũng có nổi danh không suy. Chính Nguyên Đế mời hắn trở về cùng Mạnh Vân Hiến lại đầy tân chính. Chính là phải dùng hắn thời điểm. Chính Nguyên Đế có thể tùy tiện giết một cái cận thân. lại sẽ không tùy tiện giết Trương Kính. Cho nên ngươi mới ngăn lại ta. Đổng Diệu là cái gì đều suy nghĩ minh bạch. Hắn thì thào giống như ngẩng đầu. Đã thấy người này nguyên bản sạch sẽ gọn gàng áo bào cũng bất chi bất giác thẩm thấu huyết sắc. Người lập tức tới tìm Mạnh tướng công. Từ Hạc Tuyết cơ hồ có chút đứng không vững. Đỏ thắm huyết châu thuận xương cổ tay nhỏ xuống. Hắn miễn cưỡng ổn định giọng nói. Mời hắn, khuyên bảo Trương tướng công. Chớ tổn thương bản thân. Chớ dính gió xương. Trọng Minh điện cửa điện che giấu các loại tia sáng. Lúc này Gia Vương Phi Lý Tích Chân đã không ở trong điện. Duy Dư Gia Vương cùng lão sư Trương Kính hai người. Điện hạ muốn đi rồi. Trương Kính ngồi tại gãy lưng trên ghế. Trông thấy màn bên trong bầy ngổn ngang hòm xiềng. Đúng, Gia Vương tự tại Đồng Châu thu được lão sư thư lên. Hắn liền một mực ngóng nhìn có thể gặp lại lão sư. Nhưng lúc này cùng lão sư ngồi tại một chỗ. Hắn nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Điện hạ trong lòng nhất định đang nghĩ. Ta vì sao gửi thư cùng ngươi. Nhưng lại chậm chạp không gặp ngươi. Trương Kính tay nâng bát trà. Thổi nhẹ nóng sương mù. Phải không? Gia Vương gật đầu. Lão sư, ta là trở về gặp ngài. Ta biết. Trương Kính nhấp một ngụm trà. Chính là bởi vì ta biết. Cho nên ta mới kéo tới hôm nay mới đến gặp ngươi. Thời gian cũng đúng lúc, như lại trễ một ngày, ngươi liền rời kinh đi tới. Lão sư, vì sao? Gia Vương không hiểu, quan gia đến nay không con. Lúc này nhớ tới ngươi đến, ngươi hẳn phải biết trong lòng của hắn tại cân nhắc thứ gì. Chính là bởi vì biết, cho nên Vĩnh Canh không muốn. Ngươi không muốn, bát trà bị Trương Kính đặt tại trên bàn. Hắn đưa mắt lên nhìn xem kỹ lấy cái này mười mấy năm đều chưa từng gặp mặt học sinh. Là bởi vì cái gì? Bởi vì toàn này hoàng thành từng khóa lại ngươi. Ngươi e ngại nó. Hay là bởi vì quan gia chán ghét ngươi? Ngươi e ngại quan gia. Ngươi e ngại. Lại để quyền lực tại ngươi nơi này cũng không đáng một đồng. Cha ta tử chi năm. Ta còn tuổi nhỏ. Quan gia cùng triều thần ở giữa đánh cờ. Ta chính là trong đó bị bọn hắn bắt bí đến. Bắt bí tới viên kia quân cờ. Ta mơ mơ hồ hồ thụ phong Gia Vương. Tại cái này trong nội cung ta chưa từng có qua một ngày ngày tốt lành. Gia Vương yết hầu cảm thấy chát. Ta biết trên đời này có rất nhiều người đối quyền thế chạy theo như vịt. Khả ta tại thế gian này tối cao nơi lạnh nhất lớn lên. Ta gặp qua chân dung của nó. Ta không muốn thụ nó đùa bỡn. Cũng không muốn dùng nó đùa bỡn người khác. Điện hạ phải chăng quên? Ngươi là trong tông thất người, không phải dân chúng tầm thường. Trương Kính thần sắc lặng lạnh, nhạt tiếng nói, quyền thế có khi cũng là trách nhiệm. Ngươi cầm lấy nó, chính là nhận ngươi vốn hẳn nên nhận trách nhiệm. Lão sư, Gia Vương há miệng muốn nói, lại bị Trương Kính đánh gãy. Ta muốn hỏi điện hạ, nhiều năm như vậy, ngươi nhưng có ở trong lòng hoài nghi năm đó cái kia làm ngươi tại Khánh Hòa ngoài điện đập phá đầu cũng phải vì hắn cầu tình ngươi. Gia Vương toàn thân cứng ngắc, quá khứ các loại ký ức đánh tới, giống như một cái tay chặt chẽ nắm lấy trái tim của hắn. Gia Vương im lặng, khiến Trương Kính thoáng cái rõ ràng. Hắn im lặng thật lâu, mới mở miệng nói, ta nhớ được hắn là 7 tuổi vào kinh thành liền bị Văn Đoan công chúa đưa tới môn hạ của ta làm học sinh của ta. Khi đó điện hạ ngươi cùng hắn quen biết, là bạn, về sau ngươi thụ phong Gia Vương vào cung. Hắn biết ngươi trong cung chiêu văn đường đọc sách, thường thụ cái khác tôn thất tử đệ ức hiếp. Cho nên thỉnh Văn Đoan công chúa giúp hắn vào cung, cùng ngươi cùng nhau tại chiêu văn đường bên trong niệm một năm sách. Về sau hắn mang ngươi tới nhà của ta chung gặp ta. Mời ta nhận ngươi làm học sinh. Như thế mới có điện hạ ngươi cùng ta ở giữa đoạn này thầy trò chi tình. Gia Vương hô hấp căng lên. Lão sư, ngài đừng nói nữa. Năm nay đã là mấy tuổi. Cách hắn nhận tội mà chết ngày. Đã có 16 năm. Trương Kính cũng không có dừng lại. Điện hạ, ngươi nhưng có tế điện qua hắn. Dù là một lần. Gia Vương lập tức nhớ tới Tước huyện, kia là hắn cùng Từ Hạc Tiết 12 tuổi năm đó đi qua nơi xa nhất. Tước huyện có chỗ đại trung tự, Bọn hắn từng tại tòa kia trong chùa gõ qua chiếc chuông lớn kia. Giao Du vui đùa, phóng túng khoa trương. Từ Hạc Tiết Tử chi nam, hắn lại đi qua tòa kia đại trung tự, mang theo một kiện áo lạnh, thê tử của hắn thay hắn, tự tay tại món kia áo lông cừu bên trên thêu tự. Không có, Gia Vương tiếng nói phát khô. Vì cái gì? Bởi vì ngay cả ngươi cũng không biết có nên hay không tin hắn. Tại tâm mà nói, ngươi tin tưởng hắn, khả bằng chứng như núi. Ngươi cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Kính trầm giọng ép hỏi. Cho nên ngươi không dám tế điện, đúng hay không? Chẳng lẽ lão sư ngài liền dám sao? Gia Vương run giọng, ta giống như ngươi, cũng sợ hắn nhập mộng, sợ hắn tới gặp ta, nói với ta, ta tốt nhất học sinh đã làm sai chuyện. Ung Châu kia phần quân báo quá nặng, Tưởng Tiên Minh cùng Ung Châu cái khác trở về quan viên bị thẩm vấn sau lời chứng cũng không có chút nào sơ hở. Trương Kính hữu tâm lấy cha, nhưng căn bản không thể nào tra được. Sau đó lưu vong 14 năm, hắn khốn đốn khốn cùng, đã vô lực hắn cố, ta không tế điện hắn. Mười mấy năm qua, hắn liền thật một lần cũng không có nhập của ta mộng. Xem ra, hắn cũng không có nhập ngươi mộng. Trương Kính thanh âm gần như phát run. Thế nhưng là điện hạ, người biết không, chúng ta nhiều năm như vậy đều là tại đối một cái chịu oan không thấu người tuyệt tình. Cái gì? Gia Vương lập tức đứng người lên, nắm thật chặt lão sư tay. Lão sư, ngài nói cái gì? Ngài biết cái gì? Người vào kinh thành, hẳn là nghe qua Đỗ Tông cái tên này. Trương Kính nhìn xem hắn. Hắn tại đổi tên Đỗ Tông trước, gọi là Đỗ Tam Tài. Là năm đó phụng chỉ theo Đại Châu vận chuyển lương thảo đến Ung Châu quan võ. Hắn vận chuyển đến Ung Châu lương xe nhưng thật ra là trống không. Nhưng mười mấy năm qua, chẳng những không người nói, hắn càng là theo một chỗ quan võ một đường lên chức đến ngũ phẩm quan văn vị trí. Điện hạ coi là, hắn là như thế nào làm được. Trong ngực kia phong không biết bị hắn nhìn bao nhiêu hồi. Vân Vê nhíu bao nhiêu hồi tin bị hắn lấy ra, đưa cho Gia Vương. Phong thư này là Ung Châu tới. Phía trên cũng nói về Ngọc Tiết tướng quân lãnh binh nghênh chiến đan khâu người hồ. Nhưng phía sau lương thảo lại chậm chạp chưa đến. Mặc dù làm quân Tịnh An ban đầu đành phải nhịn đói ra trận. Nhưng tướng quân Từ Hạc Tiết lấy chiến dưỡng chiến. Dùng hồ binh lương, nuôi mình binh, nhưng cũng có thể làm quân Tịnh An binh cường mã tráng. Thanh Nhai Châu từ Hạc Tiết tra chiến tử sau liền lưu lạc tại người hồ gót sắt phía dưới. Trong thư này nói, người hồ tướng lĩnh mông thoát lấy Thanh Nhai Châu từ thị toàn tộc tính mệnh tướng áp chế. Tiên bố như Từ Hạc Tiết như ném đan khâu, cho phép Thanh Nhai Châu cùng với khác 10 châu vì hắn đất phong. Nhưng nếu Từ Hạc Tiết không ném đan khâu, thì giết Từ thị cả nhà, hủy Từ thị lăng mộ, Từ Hạc Tiết tương kế tựu kế. Dùng cái này chuyện làm văn chương, hạ lệnh chia ra 3 đường. Hắn mang theo 3 vạn quân Tịnh An hướng núi Mục Thần dẫn mông thoát mắc câu. Cái khác 2 lộ quân phân biệt theo Liễn Trì, Long Nham lưỡng địa phối hợp tác chiến đến giúp, vây khốn mông thoát, thẳng đến Vương Đình. Cái khác 2 lộ quân, vì sao không đi? Gia Vương nhìn xem trên thư chữ viết, chỉ cảm thấy 2 mắt bị đâm được đau nhức. Hắn hốc mắt ướt đẫm, như trong thư này là thật. Bọn hắn vì sao không đi? Bởi vì cái khác 2 lộ quân chưa hề thu được này quân lệnh. Quân Tĩnh An cơ hồ toàn quân bị diệt. Đến tột cùng có người hay không truyền tin, hay là truyền tin bị người tiệt, cái này sớm đã không biết được. Trương Kính duy nhất có thể tra chính là kia khác 2 lộ quân tướng quân. Nhưng bọn hắn xác thực chưa hề thu được đại tướng quân Từ Hạc Tiết đạo này quân lệnh. 2 đường không ai giúp, làm nguyên bản thế như trẻ tre quân Tĩnh An biến thành một mình vây chết núi Mục Thần. Như đúng như đây, như đúng như đây. Gia Vương siết thật chặt lá thư này, hắn ngẩng đầu, lệ quang đặt ở mí mắt. Lão sư, hắn nghẹn ngào không thành tiếng. Đỗ Tông là ta bắt. Hắn phút cuối cùng kia lời nói cũng coi như xác nhận phong thư này. Hôm đó tại Văn Thắn Quầy nhìn qua cái này phong theo Ung Châu tới tin. Trương Kính liền lập tức khiến biết võ lão nội chi Lưu Gia Vinh tiến đến Đỗ phủ. Cũng chính tốt, đụng phải kia suýt đêm trốn đi Đỗ Tông. Trương Kính từng nhìn qua nhìn một cái từ hạc tiếp theo biên quan gửi hồi cho Gia Vương thư tín. Cái kia 14 tuổi thiếu niên ở trong thư nói tới một vị hiếu học quan võ. Trương Kính nhớ kỹ tên của người nọ, Đỗ Tam Tài, Đỗ Tông cùng hắn thẳng thắn cũng không nhiều. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối bận tâm thê tử của mình cùng cha nuôi. Cũng không muốn lộ ra cái kia làm hắn đào thoát tội chết. Một đường lên chức làm quan ở kinh thành người đến cùng là ai? Không phải Tưởng Tiên Minh dóc xương lóc thịt học sinh của ngài. Là ngài, là mạnh tướng, là ta loại này cam nguyện nhận phẩm cấp rõ ràng so với mình quá thấp quan văn làm cha nuôi người. Là uy không no tôn thất. Thậm chí là quan gia. Hết lần này tới lần khác. Không phải Đan Khâu người hồ. Đêm đó, có lẽ là kinh Trương Kính nhắc nhở. Đỗ Tông nhớ tới từng tại hộ Ninh quân trung thỉnh tiểu tiến sĩ dạy hắn đọc sách nhận thức chữ kia đoàn thời gian. Hắn vừa khóc lại cười nói những lời này. Lập tức đập đầu chết tại Trương Kính trước mặt. Ta biết, điện hạ trong lòng kỳ thật rất muốn tin hắn. Cho nên ngươi mới càng thêm không cách nào đối mặt hắn. Không cách nào đứng ở đây. Khả ngươi, thật muốn rời đi sao? Trương Kính nhìn xem trước mặt Gia Vương hai đầu gối một khuất. Cơ hồ là ngồi quỳ chân trên mặt đất. Hắn không nghe thấy Gia Vương trả lời. Cũng không có ý định đợi thêm. Đứng dậy đem Gia Vương cầm trong tay lá thư này thu hồi. Đi hướng cửa điện. Lão sư, Gia Vương trong lòng kinh hoàng kìm nén không được. Ngài đi chỗ nào? Ánh nắng bị màu son chấn xong cắt chém thành tán toái ảnh. Rơi vào Trương Kính đầu vai. Gia Vương chỉ có thể nhìn thấy hắn có chút còng xuống bóng lưng. Hắn nghe thấy lão sư nói. Vĩnh canh, hôm nay, ta cuối cùng dám tế điện hắn. Như thế nào tế điện? Như thế nào tế điện? Gia Vương hô không ra miệng. Rơi lệ ẩm ướt mặt mũi tràn đầy. Hắn trơ mắt nhìn cái kia đạo cửa điện mở rộng. Thân ảnh của lão sư dần dần lộn xộn tại ánh nắng bên trong. Hắn trông thấy nơi xa Chiêu Văn Đường hình dáng. Triệu Vĩnh Canh, hôm nay nương nương cũng quên cho ngươi ăn cơm không? Làm sao ngươi cùng một con chó nhỏ, nhìn ta chằm chằm nho nhìn. Ha ha ha ha ha, còn tưởng rằng ngươi trong cung có bao nhiêu phong quang đâu. Làm sao bộ này tính tình? 11 tuổi Triệu Ích bị mấy cái tôn thất tử đệ vây quanh ở Chiêu Văn Đường mái hiên nhà hành lang bên dưới. Bọn hắn xô đẩy hắn, còn ném nho buộc hắn tới nhặt. Hắn vừa tức vừa gấp, lại sẽ chỉ chớp mắt rơi lệ. Chiêu Văn Đường gốc cây kia thật lớn, dâm cơ hồ che đậy một mảnh nhỏ thiên. Bên trong bắn ra đến mấy khỏa cục đá, đánh cho Triệu Ích trước mặt mấy cái kia tôn thất tử đệ che lấy trán nhi ngao ngao gọi. Hắn vừa quay đầu lại, trông thấy dâm bên trong cái kia cùng hắn không chênh lệch nhiều thiếu niên. Ăn mặc màu xanh nhạt cổ tròn báo, trong tay chính chơi lấy mấy khỏa cục đá. Hắn cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Ngươi làm sao ở chỗ này? Đến đọc sách à, tựa ở trên cành cây thiếu niên nhẹ giơ lên cằm. Triệu Vĩnh Canh, hoặc là ta xuống tới đánh ngươi. Hoặc là, ngươi đánh bọn hắn, ta xuống tới thay ngươi. Chọn một đi, Triệu Ích nhớ kỹ, ngày đó hắn tuyển cái sau. Gia Vương phi Lý Tích chân vào cửa liền trông thấy Lăng Quân ngồi liệt trên mặt đất. Nàng trầm mặc đến gần, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, ôm lấy hắn. Tích chân, nếu ta năm đó chưa từng bị tập kích, có lẽ món kia áo lạnh, ta đã đốt cho hắn. Gia Vương ôm chặt nàng, nghẹn ngào khóc giống, về sau ta làm sao lại không dám. Làm sao lại không dám? Vật đổi sao rời, áo lạnh mất tích, người kia cũng đã qua đời 16 năm. Trương Kính rời đi Trọng Minh Điện, hướng chính sự đường phương hướng tới. Chỉ là mới vào cung ngõ hẻm, hắn liền nhìn thấy theo đầu kia chạy tới Mạnh Vân Hiến. Hắn còn chưa từng thấy Mạnh Vân Hiến như vậy thất kinh bộ dáng. Trương Kính chống ngoặt, dừng lại chờ hắn đến gần. Trương Sùng Chi, Đỗ Tông có phải hay không trên tay ngươi? Lúc đến bây giờ, gặp Đổng Diệu, Mạnh Vân Hiến mới đột nhiên giật mình chính mình sơ sót chuyện lớn gì? Hắn thấy một lần Trương Kính, liền nghiêm nghị chất vấn. Hắn đã chết. Trương Kính bình tĩnh đáp. Mạnh Vân Hiến hận hắn nhất bộ dáng này. Bộ ngực hắn lên xuống. Ngươi là cố ý để cho ta cho là ngươi muốn chỉnh đốn lại chị. Khả ngươi cha không phải bách quan, mà là Đại Châu Lương Thảo án. Trương Kính rất ít gặp hắn tức giận như vậy. Hắn cái gì cũng không phản hồi. Chỉ là đem lá thư này kiện nhét vào Mạnh Vân Hiến trong tay. Nói, Mạnh Trác, ta một hồi liền muốn gặp quan nhà. Cái này trước giao cho ngươi thay mặt đảm bảo. Mạnh Vân Hiến triển khai lá thư này đến xem xét. Sắc mặt của hắn đại biến. Bờ môi run rẩy. Sùng Chi, là thật. Đỗ Tông chính miệng nói qua. Người này chính là giúp hắn trốn qua tội chết người. Người đưa nó cho ra Vương Điện Hạ nhìn qua rồi. Mạnh Vân Hiến hồi lâu mới tìm hồi thanh âm của mình. Đã là ta gửi thư mời hắn hồi kinh, ta tự nhiên không thể để cho hắn rời đi. Khả gia vương hắn, Mạnh Vân Hiến đều không thể khiến gia vương cải biến tâm ý, phong thư này. Chỉ sợ sẽ càng làm gia vương sợ hãi. Trương Kính lắc đầu, Từ Hạc Tiết với hắn mà nói. Không giống, lại có, hắn không nói tiếp, chỉ ngước mắt nhìn Mạnh Vân Hiến. Mạnh Trác, ta từng nghĩ tới rất nhiều hồi. Cho dù là tại Lưu Vong trên đường ta cũng còn đang suy nghĩ. Năm đó nếu ta không nghe ngươi khuyên giải, khăng khăng lưu hắn lại, phải chăng hắn liền sẽ sống được thật tốt? Tượng Hạ Đồng, tượng gia vương điện hạ giống nhau, ta cũng sẽ nghĩ, hắn như từ thiếu niên sống đến bây giờ, lại nên là cái gì bộ dáng? Đỗ Tông nói, róc xương lóc thịt hắn, không chỉ Tưởng Tiên Minh, còn có ngươi cùng ta. Trương Kính trong mắt rơi lệ ý lấp lóe. Lời này là từng đau róc xương lóc thịt lòng ta a, lời này lại như thế nào không phải tại đâm Mạnh Vân Hiến tâm. Hắn cơ hồ là toàn thân chấn động, lập tức nhớ tới mình cùng Trương Kính năm đó căn cứ vào chiến sự gấp gáp. Muốn vì quan võ hất quyền thời điểm, trong triều lấy Ngô Đại cầm đầu quan viên hướng quan gia tiến sàm ngôn. Nói hai bọn họ gây nên, ý đang vì Ngọc Tiết tướng quân Từ Hạc Tiết mưu cá nhân. Sùng Chi, Mạnh Vân Hiến cổ họng căng lên, đang muốn nói thêm gì nữa, lại nghe một trận đi lại tiếng vang. Hắn quay đầu, thấy là đi vào nội thị tỉnh Đô Đô Chi Lương Thần Phúc nhận mấy cái hoạn quan. Hắn liền lập tức đem thư nhét vào vạt áo, lại nói khẽ với Trương Kính nói. Bây giờ Tiền Duy Dần đã tại, người lấy tấu Đại Châu Lương Thảo án cũng không phải không được. Khả Sùng Chi, người nghe ta một lời khuyên. Vạn chớ đem Lương Thảo án sự hướng quan gia trên thân dẫn. Vạn chớ làm tức giận quan gia. Cũng tạm thời không muốn hất phong thư này kiện. Bây giờ đã được dạng này manh mối, ta chờ ngươi trở lại, chúng ta cùng nhau thương lượng. Chỉ có đem năm đó sự tình sau lưng làm chủ bắt tới, chúng ta mới có cơ hội đem việc này đem ra công khai. Yên tâm, hôm nay ta sẽ không phạm mơ hồ. Trương Kính gật đầu. Chờ gặp qua quan gia, hai người chúng ta tới Đông Nhai cạo mặt. Lập tức lách qua hắn, hướng Lương Thần Phúc đám người đi qua. Trương tướng công, quan gia mời ngài tới Khánh Hòa Điện. Lương Thần Phúc thở hồng hộc. Cái này liền đi thôi. Trương Kính nói. Biết Trương Kính đi đứng không tiện, Lương Thần Phúc liền tự mình đỡ lấy Trương Kính đến Khánh Hòa trong điện. Trương Kính không có ở trong điện trông thấy Tiền Duy Dần. Theo Lương Thần Phúc nói, quan gia đã gặp qua Tiền Duy Dần. Thần Trương Kính, bái kiến quan gia. Trương Kính cúi người chắp tay thi lễ. Chính Nguyên Đế tại phía sau rèm ngồi, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Lương Thần Phúc cho Trương Khanh ban thưởng ghế ngồi. Lương Thần Phúc lên tiếng, lập tức khiến hoạn quan chuyển đến một cái ghế, thả sau lưng Trương Kính. Tiền Duy Dần là ngươi tìm đến. Đợi Trương Kính ngồi xuống, Chính Nguyên Đế mới lên tiếng. Trương Kính cúi đầu, quan gia, sâu mọt chưa trừ diệt, với đất nước vô ích. Trương Khanh lời ấy không sai. Ta hôm nay nhìn một đạo tấu chương, nói Trương Khanh ngươi tại gia tộc Trạch Châu ruộng tốt trăm ngàn mẫu. Khả ta không biết, Trương Khanh mới về hướng không lâu, như thế nào liền có phần này gia nghiệp dùng để nuôi sống toàn tộc. Đạo thanh âm này không nhanh không chậm, lại lực nặng thiên quân. Trương Kính sắc mặt bình tĩnh, phảng phất sớm đã đoán đúng cái gì. Hắn ung dung đứng dậy, quỳ xuống. Quan gia, thần hoàn toàn chính xác không có phần này gia nghiệp. Nếu ta trong tộc có phạm tội người, khẩn cầu quan gia nghiêm trị. Trương Khanh đây là làm gì? Chính Nguyên Đế cười một tiếng. Ta cũng còn có tân chính lấy cậy vào ngươi. Tiền Duy Dần một cái phạm quan. Hắn lời nói đến cùng thật giả, cũng chưa biết chừng, người nói có đúng hay không. Tiền Duy Dần lời nói câu câu là thật. Quan gia ngài tại Đại Châu Đạo Cung chính là dùng bọn hắn đầu cơ trục lợi quan lương tiền xây thành. Mà tòa kia đạo cung, quan gia chưa hề đi qua. Chính Nguyên Đế đáy mắt ý cười mất hết. Trương Kính nghe thấy bên trong nghiên mực tiếp đất thanh âm. Lập tức một cái tay xốc lên rèm. Chính Nguyên Đế đi đến trước mặt hắn. Âm thanh ngậm tức giận. Ngươi, là đang trách trẫm. Thần không dám. Thần chỉ là đang nói lời nói thật. Vô luận là phong thiện vẫn là tu đạo cung. Quan gia gây nên, không khỏi là hao người tốn của. Quan gia tại vị 20 năm. Các nơi sở tu đạo cung vô số. Mà quan gia thân ở Vân Kinh, lại chân chính nhìn qua mấy lần. Như ngài thật đi xem, liền sẽ biết, cái gì là sinh dân ngày khổ. Quan gia có thể thấy được qua xác chết trôi người chết đói. Khả nghe qua ngài con dân sống ở ngài thế đạo phía dưới. Hãy còn vô số người khó chống đỡ cơ hàn. Đành phải gặm ăn vỏ cây, ăn đất sét trắng. Ngài nhưng biết, cái gì là đất sét trắng? Ngài lại có biết hay không? Bọn hắn đang chờ ngài. Chờ ngài vị này quân phụ cứu bọn họ mệnh. Trương Kính quý người, dập đầu. Lương thần phúc cùng trong điện hoạn quan cung Nga đều là hai đùi run rẩy, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống. Dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Chính Nguyên Đế trong lòng một đâm, lảo đảo lui lại hai bước. Lương thần phúc liên tục không ngừng đứng dậy đến đỡ. Chính Nguyên Đế lại hất ra hắn, giơ ngón tay lên hướng quỳ ở nơi đó Trương Kính. Trẫm nhìn ngươi, là mục vô quân phụ. Trương Kính ngẩng đầu, hắn uốn lượn lưng bởi vì lưu vong những cái kia tuế nguyệt mà lại không có thể thẳng tắp. Quân phụ đến tột cùng làm lôi đình vẫn là mưa móc. Ta làm nhân thần, đều nên tiếp nhận, chỉ là kẻ bề tôi. Mặc dù không sợ chết, nhưng cũng trông mong ta chỗ trung chi quân, có thể khiến chúng ta nhân thần chết có ý nghĩa. Cách chương.